Chương 381, Ngài nệ tạ lẹt treo chọc gạt cả nhìn, phần 2. Ảt cả nhìn do xoay sở không kịp bị ngài nệ tạ lẹt đuôi cho quét đi ra ngoài, thân thể lăn trên mặt đất một cái quay vo nở dê. Ảt cả nhìn trên người ánh sáng bộ lông nhất thời đều là bụi. Chết tiệt, ta làm sao đã quên, ngài nệ tạ lẹt cũng là có nhóm lửa đặc tính. Geji hoặc lúc này nhớ tới cả rủ hạ ngài nệ tạ lẹt nhưng là có nhóm lửa đặc tính. Dùng hỏa hệ kỹ năng công kích không phải trong vé đút cờ khêu đèn, tìm thì chết gở dù ạt cả nhìn khó chịu, chỉ thấy ạt cả nhìn vừa đứng lên, liền hướng về phía mải nệ tạ lẹt trợn mắt nhìn, hận không thể cắn chết mải nệ tạ lẹt. Thế nhưng không có ghe di hoặc mệnh lệnh, ạt cả nhìn căn bản cũng không dám ra tay. Ghe di hoặc, công kích thời điểm phải tỉnh táo một điểm, mặc dù là thăm dò cũng muốn sử dụng phương pháp đơn giản hơn. Mải nệ tạ lẹt sử dụng điện quang lóe lên. Cả dù hạ hướng về phía ghe di hoặc giáo dục nói, thế nhưng cùng lúc đó rồi lại để nải nệ tạ lẹt tiến hành công kích. Chiến đấu thời điểm không chỉ là bộ kẹ mẩn đang chiến đấu, giao huấn luyện ra cũng giống như vậy. Hôm nay sẽ dạy ngươi bài học, ngôn ngữ chiến thuật. Ảt cả nhìn nhanh lên sử dụng di động với tốc độ cao tách ra. Ghe di hoặc không nghĩ tới cả dù hạ sẽ làm như vậy, lập tức bị cuốn quýt hướng về phía Ảt cả nhìn hô. May mà chính là ạt cả nhìn bởi vì vừa rồi chuyện duyên cơ không có thư giãn, vẫn chú ý nải nệ tạ lẹt di chuyển 623 làm. Nải nệ tạ lẹt một công kích. Ạt cả nhìn lập tức phản ứng. Mà ghe di hoặc lời nói càng làm cho ạt cả nhìn lập tức hành động. Chỉ thấy nải nệ tạ lẹt hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng xông về ạt cả nhìn, mà ạt cả nhìn sử xuất di động với tốc độ cao hướng về bên phải chạy động tránh được nải nệ tạ lẹt công kích. Nải nệ tạ lẹt khói thuốc súng xung phong. Cả dù hạ hướng về phía nải nệ tạ lẹt hô. Nải nệ tạ lẹt lập tức toàn thân mạo hiểm hỏa diễm, hướng về sử dụng di động với tốc độ cao ạt cả nhìn đuổi theo. Ạt cả nhìn chuẩn bị phản kích, sử dụng lôi chi kỳ bạ. Ghe di hoặc nhìn thấy nải nệ tạ lẹt sử dụng khói thuốc súng xung phong lập tức cười nói. Cả dù hạ ca, có thể không phải chỉ có ngươi nải nệ tạ lẹt là nhóm lửa đặc tính, ta ạt cả nhìn cũng vậy. Ghe di hoặc hưng phấn trong lòng nghĩ đến. Ghe di hoặc ngươi là không cao hứng lắm, ngươi lẽ nào đã cho ta không biết huyền ngươi ạt cả nhìn cũng là nhóm lửa đặc tính sao? Cả rủ hạ lúc này hướng về phía ghe di hoặc mở miệng nói. Cái gì? Ghe di hoặc nghe được cả rủ hạ lời nói phía sau kinh hãi, lập tức hướng về bên trong sân nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản nhằm phía đã dừng lại ạt cả nhìn mãi nệ tạ lẹt, dĩ nhiên tại cuối cùng gần bắn trúng thời điểm, đột nhiên một cái xoay tròn. Chín cái đuôi mang theo lực lượng khổng lồ cùng xoay tròn lực hướng tâm, hung hăng quất vào ạt cả nhìn trên đầu. Ạt cả nhìn bị nải nệ tạ lẹt chín cái đuôi nặng nề quất bay, sau đó trực tiếp đụng phải trên một khối nham thạch, khối kia tảng đá căn bản là không chịu nổi nải nệ tạ lẹt bạo lực một kích, trực tiếp thình thịch một tiếng bể ra. Ngôn ngữ có thể là một loại bẫy dập, an ý bổ kẹ mẩn cùng giáo huấn luyện ra trong lúc đó có thể đi qua nhãn thần, ngôn ngữ. Còn có đặc định động tác tới tiến hành ám chỉ chính mình bộ kẻ mẩn. Cho nên có lúc nghe được không nhất định là chính xác, ghe di hoặc. Cả dù hạ ngữ trọng tâm trường hướng về phía sướng sốt ghe di hoặc nói rằng. Ghe di hoặc hít sâu một hơi, sau đó khôi phục bình thời lãnh tĩnh, hướng về phía cả dù hạ cúi người chào nói, cảm ơn ngài nhắc nhở, ca ca ghe di hoặc lần này là thật tình thành ý hướng về cả dù hạ cảm tạ, không phải nguyên bản nhân vì tôn kính cả dù hạ quan hệ. Mà là bởi vì ở trên thực lực tôn kính. Ghe di hoặc, ngươi rất có thiên phú, cùng ạt tiểu tử kia giống nhau, thậm chí so với hắn phải có thiên phú. Thế nhưng chỉ có thiên phú là không được. Ngươi nên không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ mới được. Có thể tiến bộ không chỉ là bộ kẹ mẩn, giao huấn luyện ra đồng dạng có thể. Cả dù hạ hướng về phía ghe di hoặc giáo dục nói vâng ghe di hoặc lớn tiếng hồi đáp. Tiếp tục tranh tài, nài nệ tạ lẹt là có mê hoặc. Cả dù hạ hướng về phía nải nệ tạ lẹt nói rằng. Ảt cả nhìn đứng lên, nhanh lên tách ra. Ghe di hoặc nghe được mệnh hoặc, lệnh cả tim, lập tức hướng về phía Ảt cả nhìn hô. Xem ra ngươi bị người dùng mê hoặc đánh qua, như vậy càng tốt hơn. Cả dù hạ nhìn ghe di hoặc phản ứng, tỉnh táo nói. Nải nệ tạ lẹt đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, lập tức hướng phía Ảt cả nhìn bên kia quyến rũ cười. Sau đó con mắt hướng về phía Ảt cả nhìn nháy mắt. Từng chuỗi ái tâm từ nải nệ tạ lẹt cái kia hướng về ạt cả nhìn vây quanh đi qua. Ạt cả nhìn bởi vì mới vừa công kích thế trên mặt đất, không có thể tách ra cám dỗ công kích, nhất thời bị ái tâm bắt cóc lấy được. Ảt cả nhìn hai mắt lập tức biến thành ái tâm dáng vẻ, đồng thời hướng về phía nải nệ tạ lẹt chảy nước bọn, giống như là một con sắc cầu giống nhau. Ta thường thường với ngươi cùng Ảt nói qua, không nên xem thường bất luận cái gì tuyệt chiêu, có đôi khi một ít thông thường phụ trợ tuyệt chiêu ở hoàn cảnh đặc định dưới có lấy tác dụng to lớn. Giống nhau quan sát cũng là giáo huấn luyện ra cơ bản, giống như là mê hoặc loại kỹ năng này nhất định phải là nhất công nhất mẫu mới được. Cả dù hạ hướng về phía Geji hoặc hướng dẫn nói. Ảt cả nhìn nhanh lên một chút tỉnh táo lại. Geji hoặc tuy là nghe được cả dù hạ, thế nhưng hiện tại Ảt cả nhìn cũng là hoàn toàn không có nghe được Geji hoặc, liền ngây ngốc không ngừng tới gần mãi nệ tạ lẹt. Mãi nệ tạ lẹt nhìn đắm đuôi Ảt cả nhìn, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, chín cái đuôi đón gió mà phát động. Không phải, mau tỉnh lại Ảt cả nhìn Geji hoặc lớn tiếng la lên. Đáng tiếc gạt cả nhìn đã bị nải nệ tạ lẹt cho mê hoặc. Một điểm cuối cùng, chiến đấu thời điểm không nên phân tâm, nải nệ tạ lẹt cho nó một kích tối hậu đuôi công kích cả rủ hạ hướng về phía nải nệ tạ lẹt hô. Nải nệ tạ lẹt chín cái đuôi từ trên xuống dưới, đụng đụng đụng liên tiếp chi nở tiếng, dùng đuôi đem ạt cả nhìn đầu đờ ơ tờ và ho trong đờ ơ tờ trở về đi ạt cả nhìn. Geji hoặc tuy là đã sớm biết chính mình không phải đối thủ, thế nhưng đơn giản như vậy bị đánh bại hay là hắn bất ngờ, trong lòng khó tránh khỏi hết sức vẻ vải. Được rồi, Geji hoặc. Người hãy nghe cho kỹ. Người ngay từ đầu cùng cuối cùng đến phạm vào một sai lầm, chính là chiến đấu thời điểm phân tâm, lơ là sơ suất. Bắt đầu thời điểm ta nói chuyện quấy rầy ngươi, ngươi không có phòng bị kém chút bị nải nệ tạ lẹt đánh lén đắc thủ, còn có cuối cùng ngươi không có tỉnh táo lại, trong chiến đấu phân tâm, cho nên mới bị nải nệ tạ lẹt buông lòng đánh bại. Cả dù hạ cuối cùng đem Geji hoặc những vấn đề khác dơ đi ra. Ta biết rồi, hôm nay cực kỳ cảm tạ chỉ bảo của ngươi. Cả dù hạ ca. Geji hoặc hướng về phía cả dù hạ nói cảm tạ. Được rồi, ai bảo ta là ca ca ngươi đây còn không đem ạt ca nhìn đưa đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Các lộ hủy chưa đua tốc độ ta y sau khi kết thúc, tới tìm ta xuống. Cả dù hạ hướng về phía Geji hoặc nói rằng. Hảo, ta đây đi trước. Geji hoặc không có hỏi nhiều, trực tiếp mang theo bị thương ạt cả nhìn đi trước trung tâm bộ kẻ mẩn. Buổi tối đi làm cho sinh nhật, bất quá canh tư vẫn là cam đoan có. Nếu như trở về sớm, liền tăng thêm. Buổi tối tiếp tục suốt đêm, vì ngày mai cố lên.